Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1164, một ngụm từ chối. Phốp, Sử Vô Trần mặt như giấy vàng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn có thể cảm giác được, chính mình viên kia đã tu luyện được lưu ly sáng long lanh kiếm tâm. Phá toái, không còn. Nhưng hắn lại đồng thời cảm thấy một loại thoáng như tân sinh vui sướng cảm xúc. Kiếm trong tay, tựa hồ cũng trong nháy mắt này tràn đầy ôn nhu. Tại trên tay mình rất nhỏ rung động, Sử Vô Trần sắc mặt tái nhợt nhìn xem kiếm của mình. Lẩm bẩm nói, ngươi, cũng ta cảm giác làm rất đúng a. Hắn cười ha ha một tiếng, đột nhiên lớn tiếng nói, mặc kệ lần này đúng và sai. Nhưng là liền xem như sai, ta cũng không hối hận. Ngoặc kép, chính là tại một ngày này, cửu tôn phủ thứ tôn, kiếm tôn Sử Vô Trần, tự hủy kiếm tâm, tự băng kiếm đạo, trùng tu kiếm đồ, tự sáng tạo thủ hộ kiếm đạo hoàn toàn mới một ngày. Cũng chính là từ một ngày này là bắt đầu, huyền hoàng giới kiếm đạo, lại lần nữa tăng thêm một vị đúng nghĩa tông sư cấp nhân vật. Tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Kiếm đạo mới nói, Sử Vô Trần, một mực đến nay, kiếm đạo đều là toàn bộ huyền hoàng giới tu đồ chủ lưu. Vĩnh hằng chủ đề, kiếm đạo vô tình kiếm khách, điểm này, cả thế gian công nhận. Tuyệt ít có người nghi vấn điểm này chân thật tính, cho dù rất rất nhiều ngút trời anh tài, trong kiếm hiếm thấy. Tại đầu này chủ lưu trên đại đạo, không thể tiếp tục được nữa. Nửa đường chết yểu, như cũ có càng nhiều người cái sau nối tiếp cái trước. Quyết chí thề không đổi, cho dù là đi đến cuối cùng, tại kiếm đạo bỏ ra như vậy nhiều, như cũ khó được chân đạo, cuối cùng biến thành kiếm ma. Kiếm si, vẫn như cũ là si tâm không thay đổi, nhập ma dứt khoát, duy kiếm duy nói. Nhất niệm chấp nhất, ngoại nhân hoặc là sẽ thở dài những người này cuối cùng mệnh số. Nhưng xưa nay sẽ không chất vấn bọn hắn theo đuổi kiếm đạo. Nhất là vì kiếm đạo làm ra bỏ ra, cố gắng, những cái kia đều là không dung gạt bỏ. Sử Vô Trần nguyên bản cũng là như vậy, cũng không hắn đường, đem tất cả của mình phó tâm thần tất cả đều giao cho mình kiếm. Si tại kiếm, thành tại kiếm. Lấy kiếm là tông, thiên địa hết thảy, đại thiên vạn vật, tất cả đều tại dưới thân kiếm. Quả nhiên chính là bỏ kiếm bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Chính là bởi vì phần này si, phần này thành, phần này chấp nhất, khiến cho đến Sử Vô Trần dần dần cảm thụ tìm tòi đến kiếm đạo cực nghệ. Mà ở hắn đã nhập môn, càng đi sau một khoảng thời gian. Nhưng lại phát hiện con đường này thiếu hụt chỗ. Đó chính là tiếp tục như vậy. Chính mình cố nhiên là tiếp tục cường đại xuống dưới. Vô luận tu vi chiến lược đều sẽ càng ngày càng cường đại. Nhưng mình tâm lại cũng sẽ tùy theo băng lãnh sắt cứng rắn xuống dưới. Cho đến tâm lạnh như sắt, đem toàn bộ người đều luyện thành một thanh kiếm. Vô tình vô ái, tuyệt tâm tuyệt nghĩa, ân. Chuẩn xác hơn một điểm thuyết pháp hoặc là phải làm nói là trong lòng lại không bất luận cái gì ôn nhu có thể nói. Cũng chính là đúng nghĩa bỏ kiếm bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Nếu là đổi lại trước đó Sử Vô Trần, hắn căn bản liền sẽ không có bất kỳ do dự. Vô tình vô ái tuyệt tâm tuyệt nghĩa thì như thế nào? Có cái gì cái gọi là trên thế giới này? Vốn là không có gì đáng giá chính mình lo lắng sự tình. Nhưng là hiện tại, Sử Vô Trần lại phát hiện chính mình đúng là không nỡ. Không bỏ xuống được, vô năng bỏ mặc không để ý tới. Chính mình cái kia một nhóm lớn huynh đệ, một nhóm lớn đệ tử. Chính mình là một cái siêu cấp môn phái nhân vật số 2. Cơ khổ không nơi nương tựa nửa đời người. Khó khăn thu được trước kia trong mộng khát vọng nhất hết thảy. Bây giờ lại để cho ta toàn bộ từ bỏ. Này làm sao có thể? Ta không bỏ được a. Chính là căn cứ vào loại tâm tính này, Sử Vô Trần tại một phen cân nhắc sau khi dứt khoát quyết nhiên từ bỏ mình đã đi ra một nửa vô tình kiếm đạo. Hắn sợ chính mình mất đi những cái kia khó khăn tới tay sự vật. Hắn không muốn mất đi những này đã từng lấy là tuyệt đối vô năng lấy được sự vật. Kiếm đạo bao la muôn vàn, ta lúc đầu có thể đi ra đầu này vô tình chi đạo, hiện tại cũng chưa chắc không thể đi ra một đầu khác hữu tình chi đạo. Mặc dù phía trước không có đường, gập ghềnh khó đi, ta cũng muốn chính mình dẫm ra một con đường. Con đường của ta sẽ không đi là vô tình kiếm đạo, mà là thủ hộ kiếm đạo. Sử Vô Trần mang theo đồ đệ đạp vào đường về. Đoạn đường này bôn ba, rõ ràng thân phụ trọng thương, tu vi giảm mạnh 10 không còn một hắn, lại lòng tràn đầy đầy người không hiểu nhẹ nhõm, tâm không lo lắng, tựa hồ cái kia bị chính mình phế đi hơn phân nửa tu vi cũng không có trọng yếu bao nhiêu, chí ít không như thế tế cái kia phần nguồn gốc từ nội tâm nhẹ nhõm. Sử Vô Trần thậm chí có thể cảm nhận được chính mình trong đan điền lại có kiếm ngân vang tại ung dung vang lên. Vân Dương trở về thời điểm chính là Sử Vô Trần vừa mới bế quan ngày thứ hai, hoàn mỹ sượt qua người. Nhưng Vân Dương tại biết chuyện này từ đầu đến cuối đằng sau, phản ứng đầu tiên chỉ có quá tốt rồi, lần này thế nhưng là Sử Vô Trần chính mình lĩnh ngộ được. Mặc kệ Sử Vô Trần ngày sau cuối cùng có thể đi đến một bước kia, chí ít Vân Dương thời khắc này trong lòng cảm thụ là dị thường ấm áp. Sử Vô Trần tại thực lực cùng thân nhân ở giữa, cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn. Không nói những cái khác, chỉ là lần này lựa chọn, liền không uổng công các huynh đệ cái này hồng trần gặp nhau ở chung một trận. Vân Dương bên này mới trông đỡ một chút đạt cửu tôn phủ, bất quá chiếu khán một chút, lập tức bén nhạy phát giác được cửu tôn phủ đúng là lại lần nữa hoàn toàn biến dạng. Đập vào mắt đi tới, trong phủ ven đường cơ hồ liền không nhìn thấy người, nhưng này mấy cái lớn trên bãi tập lại là tràn đầy. Quả nhiên kín người hết chỗ, khí cơ cảm ứng phía dưới, Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương hai vị này phòng lưu thủ nhân viên trước tiên chạy tới. Lão đại, nên cân nhắc khuếch trương chiêu đệ tử. Bình Tiểu Ý rất là phấn chấn cười nói. Cái này cửu tôn phủ từ không tới có, mãi cho đến có giờ này ngày này quy mô, Bình Tiểu Ý cảm giác mình cả đời đều có chạy đầu. Nhất là nhìn xem các đệ tử bên trong, hiện ra cứ như vậy nhiều đệ tử thiên tài, Bình Tiểu Ý càng cảm giác hơn sinh cơ bàng bạc, rất có triển vọng. Nhà của mình càng ngày càng tốt, thời gian càng ngày càng tốt qua, loại cảm giác thành tựu kia tự nhiên là càng ngày càng tăng, tiến triển cực nhanh, là nên lấy tay tuyển nhận tân tấn đệ tử. Vân Dương trầm ngâm nói, mỗi ngọn núi có thể y theo bản phong thực tế tình huống thu nhận sử dụng đệ tử chân truyền 50 người, đệ tử nội môn 200 người, đệ tử ngoại môn 500 người, còn lại liền toàn tính là đệ tử tạp dịch tốt. Phải chăng cần phân mấy đời đệ tử làm phân chia đâu? Quách Noãn Dương hỏi. Không cần, nhóm đệ tử này như cũ tất cả đều thuộc về cửu tôn phủ đệ tử đời thứ nhất, nhưng truyền đạo thụ nghiệp dài hoặc thời gian có hạn chế, không phải thân truyền đệ tử y bát có thể so sánh. Lại đằng sau đệ tử ngoại môn các loại, có thể do đệ tử hạt giống cùng đệ tử chân truyền các loại thay thầy giảng bài. Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương từng cái đáp ứng. Chuyện này, như vậy định luận, tiếp xuống phải làm đến phiên các ngươi hai cái thu đồ đệ. Mà lại muốn dẫn càng nhiều đệ tử, cơ sở quy mô cùng chúng ta một dạng, ở đây cơ sở phía trên, nếu là có khác nhập các ngươi mắt cũng có thể tùy tâm chỉ điểm. Vân Dương trợn trắng mắt, hai người các ngươi tại ta mà nói, cùng Sử Vô Trần bọn người có thể không hai dồn. tại Cửu Tôn Phủ mà nói, cũng là như vậy, cho nên, đệ tử của các ngươi, một dạng muốn tiến hành khảo hạch, một dạng muốn tham gia luận võ, cả môn phái tất cả đều như vậy, không có ngoại lệ, cái này chức trách điều động nếu là đặt ở mặt khác phái môn. Người trong cuộc coi như đại diện không hiện, đáy lòng lại tất nhiên là muốn tâm hoa nổ phóng. Đây là đại quyền trao quyền cho cấp dưới khoản tiền chắc chắn a. Thế nhưng là Quách Bình hai người nghe vậy lại là cùng nhau sắc mặt một khổ. Lão đại, chúng ta sở trường cùng các ngươi không phải một chuyện. Chúng ta ngày bình thường khắp nơi chỉ điểm một hai ngược lại là không sao. Thế nhưng là nói đến chuyên tâm dạy dỗ đệ tử. Cái này, hai người kia đến một lần sở trường khác biệt. Thứ hai đều là giống nhau lười hàng. Vì tự do, vì không quản sự nhi. Ngay cả Cửu Phong chi chủ vị trí đều không có liều mạng đi tranh. Từ trước đến nay là thoải mái nhàn nhã vẩy nước vẽ đã quen. Giờ phút này bị Vân Dương bỗng nhiên cài lên trách nhiệm. Bản năng phản ứng chính là trốn tránh. Vậy ta không quan tâm. Càng thêm không phải là trọng điểm. Các người đều là thập tú bên trong người. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Dù sao mỗi ngày hạng chót cũng là chuyện của các ngươi. Ta coi như nhìn ha ha. Vân Dương vung tay lên. Trực tiếp đem chuyện này trực tiếp giải quyết dứt khoát. Hai người nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Mỗi ngày hạng chót là chuyện của chúng ta. Lời này không giả, nhưng chúng ta cũng muốn mặt. Gánh không nổi người này tốt a. Ngài có thể hô a. Chúng ta là không phải muốn mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt rồi. Trong khoảng thời gian này, chúng ta môn phái có thay đổi gì? Có thể có gặp bất luận cái gì biến cố sao? Vân Dương một bên nói một bên đi vào trong. Biến hóa rất lớn, biến cố càng là nhiều hơn. Quách Ngoãn Dương cười nhất nhất giới thiệu. Từ khi ngày ấy, kia trung phẩm thiên vận kỳ đột nhiên trống rỗng bay tới. Kỹ càng giới thiệu một phen đằng sau, mới lại nói, cái kia, Giang Lạc Lạc cùng nàng sư phụ Cam Thiên Nhan hiện tại còn tại bản phủ làm khách. Lão đại ngươi là không biết, vị kia Cam tiền bối thế nhưng là tương đương đỏ mắt. Theo ta thấy, nàng chính là hận không thể đem chúng ta những đệ tử này đều hoàn toàn đóng gói mang đi. Chỉ tiếc không có bất kỳ ai dự định cùng với nàng đi ý nguyện. Lại có việc này, Vân Dương hai mắt tỏa sáng, đang nói chuyện, đối diện hai đạo thân ảnh yểu điệu đã chạm mặt tới. Lại là Cam Thiên Nhan cùng Giang Lạc Lạc tới, Vân trưởng môn rốt cục trở về, ngày đó từ biệt, phong thái dường như càng sâu một phần, tu vi lại có tinh tiến, thật đáng mừng, Cam Thiên Nhan đã sớm phát giác Vân Dương trở về. Đã sớm lòng ngứa ngáy gian nan muốn tới cùng Vân Dương nói một chút đệ tử vấn đề. Nhưng là vô luận như thế nào cũng muốn để Vân Dương trước tiên phải hiểu nhà mình môn phái tình. Huống mới là hẳn là. Cho nên nhịn đến bây giờ. Thật sự là nhịn không nổi nữa mới tới. Cái này vừa chiếu mắt thấy qua. Chính là trong lòng cả kinh. Lẫn nhau phân biệt bất quá tuyệt đối thời gian. Nhưng Vân Dương bản nhân tu vi đúng là tinh tiến rất nhiều. Tiến triển cực nhanh đều không đủ lấy hình dung tu vi tiến độ. Quả nhiên đáng kinh ngạc đáng sợ. Tiền bối mới thật sự là chói lọi. Vân Dương cười ha ha một tiếng. Vân trưởng môn, lão thân này đến, chính là có chuyện quan trọng cùng ngài thương lượng một chút. Cam Thiên Nhan một bụng nói đã sớm, nhẫn nhịn hơn một tháng. Giờ phút này rốt cục nhìn thấy Cửu Tôn Phủ cao nhất người nói chuyện. Chỗ nào còn nhịn được. Tất nhiên là thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Đi thẳng vào vấn đề. Cái kia, tiền bối xin mời. Chúng ta vừa đi vừa nói. Vân Dương hướng về chính mình chủ phong đại điện đi đến. Liên quan tới quý phủ những đệ tử này. Vân trưởng môn, có dự định gì? Cam Thiên Nhan nói thẳng. Quý phủ đệ tử đầu người số khoảng chừng hơn 14.000 người. Vân trưởng môn, tha thứ lão thân vô lễ. chỉ dựa vào quý phủ thượng tầng nhân lực, hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều dạy dỗ vun trồng nhiều đệ tử như vậy. Vân Dương gật gật đầu, tiền bối nói đến thẳng thắn, điểm ấy đúng là bản phủ trước mắt lớn nhất nhược điểm chỗ. Cam Thiên Nhan trên mặt tươi cười, nói, Vân trưởng môn cũng không dám nói, ta liền nói thêm nữa một câu, quý phủ đông đảo đệ tử, tất cả đều nhân tài xuất chúng, thiên phú dị bẩm, nếu là bởi vậy không thể đạt được tương ứng dạy bảo. Không khỏi đáng tiếc, có thể xưng phung phí của trời, Minh Châu bị long đong. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, ung ngung không vội, nói, đích thật là có chút đáng tiếc, thành là việc đáng tiếc, lại không biết tiền bối lấy gì dạy ta. Cam Thiên Nhan mặt mũi tràn đầy đều là tiếc hận nói ra. Vân trưởng môn chớ trách lão thân thân thiết với người quen sơ. Thật là quý phủ rất nhiều đệ tử, tất cả đều là nhân tài. Chỉ bằng cửu tôn phủ 9 vị tôn trưởng quyết định không đủ. Thế tất làm cho nhiều đệ tử không cách nào đạt được xứng đôi bọn hắn thiên chất truyền thụ. Lãng phí tuổi tác, trưởng môn cũng là tu hành người trong nghề. Phải làm biết một khi bỏ lỡ cái này đặt nền móng mấy năm. Về sau, Vân Dương cười ha ha, tiền bối có chuyện không ngại nói thẳng, ta tuyệt không trách móc chính là... Cam Thiên Nhan cười nói, Vân trưởng môn người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, lão thân liền không lại đi vòng vèo. Ta là tính toán như vậy, quý phủ nếu khó mà dạy bảo tới nhiều như thế đệ tử. Không biết có thể phân lưu một bộ phận cho chúng ta Phượng Minh Môn. Vân Dương trầm ngâm, thản nhiên nói, lấy nguyên tắc mà nói, vô luận bất luận cái gì phái môn cũng tốt. Cũng sẽ không đem đã thu nhận sử dụng môn tường đệ tử chắp tay nhường cho người. Chí ít cửu tôn phủ đệ tử là quyết định không cho phép dẫn ra ngoài. Chúng ta sở dĩ trước bồi dưỡng mười mấy cái đi ra. Ngoại trừ vì luyện binh thử tay nghề bên ngoài, càng là tích chữ, tại thời cơ chín muồi thời điểm, có thể cho những này trước nhập môn đệ tử, thay thầy truyền thụ, bây giờ... Bản phủ có thể thực hiện cái này chức trách đệ tử. Đã có 60, 70 người mà chúng ta chuẩn bị đệ tử mới chiêu thu. Mặc dù có mấy ngàn người chi chúng, nhưng phân tán ra tới, gánh vác tại những cái kia sơ đại đệ tử mỗi người trên đầu. Tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy chục người. Chỉ cần bọn hắn dùng điểm tâm, một người quản lý dạy bảo 60. 70 người thậm chí hơn 100 người, cho dù sơ hở khó tránh khỏi, như cũ không có cái vấn đề lớn gì. Cơ sở giai đoạn cố nhiên trọng yếu, nhưng chỉ cần đem nguyên lý trình bày rõ ràng sáng tỏ. Phối cấp tài nguyên đi theo, liền do cá nhân cố gắng, tự có tinh tiến cơ hội, cũng là chưa hẳn nhất định cần danh sư chỉ điểm, cao nhân truyền thụ, bởi vì một môn phái công pháp đều là giống nhau. Vân Dương thong dong cười một tiếng. Vân Dương lời vừa nói ra, Cam Thiên Nhan nhất thời có chút mắt trợn tròn. Đúng vậy a, Vân Dương thuyết pháp này đích thật là có thể được. Danh sư chỉ điểm dạy dỗ cố nhiên trọng yếu, nhưng đặt nền móng giai đoạn dạy dỗ như cũ hay là không sai biệt lắm. Tỉ như Cam Thiên Nhan tự thân tuyệt không dám nói liền so Vân Dương Sử Vô Trần thậm chí Vân Tú Tâm cao hơn rất nhiều. Ngược lại là phối cấp tài nguyên phụ trợ mới là trọng yếu nhất. Mà điểm này cửu tôn phủ hiển nhiên là rất phi thường tương đương dư xài. Thậm chí, Cam Thiên Nhan trong khoảng thời gian này thế nhưng là rất thấy được. Cửu tôn phủ những hài tử này, căn bản không cần quản lý, chỉ cần cho bọn hắn công pháp. Mỗi một cái đều là tự giác tự chủ, như đói như khát, liều mạng đồng dạng đi tu luyện, cố gắng tinh tiến, căn bản cũng không cần cái gọi là đốc thúc. Bọn hắn xa so với bình thường tu giả càng thêm chân quý chính mình có tu luyện cơ hội. Ở trong hoàn cảnh như vậy, cái gọi là dạy dỗ vun trồng, chân chính ý nghĩa không lớn, mà 60 đến 70 người đệ tử ở giữa, càng biết hình thành một loại lộ ra tính cạnh tranh cơ chế. Một cái so một cái cố gắng, một cái so một cái liều mạng, dạng này thực hành xuống dưới, không những có thể thực hiện, căn bản chính là vô cùng có thể thực hiện, thậm chí, Vân Dương các loại cao tầng ngược lại sẽ bởi vì loại mô thức này mà dễ dàng hơn. Tuyệt bức muốn so hiện tại thoải mái hơn. Vừa nghĩ đến đây, Cam Thiên Nhan không khỏi có chút mờ mịt. Vân Dương trở về trước đó, Quách Ngoãn Dương cùng Bình Tiểu Ý thuyết pháp đã có chút linh hoạt. Chỉ cần mục tiêu đệ tử chính bọn hắn vui lòng, ngài có thể mang đi bao nhiêu liền mang đi bao nhiêu. Cho nên Cam Thiên Nhan đối với lần này cùng Vân Dương nói chuyện, báo rất lớn kỳ vọng. Chỗ nào nghĩ đến, Vân Dương trở về, ngược lại đem cái kia còn sót lại một đường vết rách cũng cho phá hỏng. Cái này ở đâu nói rõ lý lẽ đi. Chẳng lẽ mình tính toán như vậy thất bại? Thất bại trong gang tấc rồi. Một bên Giang Lạc Lạc từ đầu đến cuối cúi đầu đi theo. Toàn bộ hành trình không nói một lời. Lúc này lại là a một tiếng. Cơ hồ bật cười. Vội vàng đưa tay che miệng lại. Trong mắt một trận chuyển động. Cam Thiên Nhan chuẩn bị xuống tất cả thuyết. Từ tất cả đều bị Vân Dương những lời này cho nén trở về. Trong lúc nhất thời thế mà không biết nói cái gì cho phải. Kinh ngạc nói. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Dấu bé y nguyên 2:1. Qua mấy ngày Tết xuân sự tình có một kết thúc. Ta để mọi người tốt sảng khoái nhất sảng. Hôm nay lễ tình nhân. Một vị nào đó thất đức minh chủ cho chuyển phát nhanh đến một chùm làm hoa hồng. 2 hộp sô-cô-la. Sau đó ta bị thẩm vấn đến chưa? Các huynh đệ, đưa ta đồ vật. Không cần không phải chọn lễ tình nhân a. Đây cũng quá nhạy cảm đi. Ngươi đây không phải đưa ta đồ vật. Ngươi cái này so đưa ta lưỡi dao càng chu tâm a huynh đệ. Lão bà không phải nói ta nuôi cái nhỏ. Mẹ nó, liền xem như thật nuôi đó cũng là ta cho người ta đưa tốt a. Ta thực sự là, ta một đầu mồ hôi. Dầu lớn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.